Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 566, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu trúc Tây Tây là bộ phim hoạt hình nổi tiếng ở châu Á, máy chơi game lại đang phổ biến ở thị trường Đông Nam Á và Âu Mỹ. Gấu trúc Tây Tây gây tiếng vang lớn, doanh số bán thiết bị ngoại vi tăng chóng mặt mà công ty hàng không này. Bất cứ lúc nào mua vé máy bay cũng tặng quà ngẫu nhiên liên quan đến gấu trúc Tây Tây như ly nước, búp bê, gối ôm. Hơn nữa gấu trúc Tây Tây đã phát triển hơn mười mấy hình tượng cho đến bây giờ. Ai có thể từ chối con vật nhỏ đáng yêu như thế chứ, vì thế nên có rất nhiều người bị mắc câu, muốn siêu tập đủ một bộ. Chỉ có ngần ấy phúc lợi nhỏ mà đã mang đến rất nhiều suất ghế cho hãng hàng không này. Lịch trình bay mất hết 5 tiếng, ngồi chơi game để vượt qua. Sau 5 tiếng cũng đã đến sân bay, Trần Chí Khiêm đã đến khu chờ. Nhìn thấy Phản Kỳ tới thì vươn tay nhận lấy vali hành lý của cô rồi dẫn bọn họ lên xe. Sau khi đưa Liêu Nhã Chiết và Hứa Diệu Nhi vào khách sạn thì Trần Chí Khiêm dẫn Phản Kỳ quay về chỗ ở của mình. Đây là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố gồm 2 phòng, 1 phòng khách. Công ty Nhật Bản Thiên Thược cách trụ sở của nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở Tokyo 1 km. Lúc đó Trần Chí Khiêm quyết định mua một tòa nhà, tiến hành cải tạo trở thành công ty Nhật Bản Thiên Thược để thể hiện quyết tâm phát triển Thiên Thược tại Nhật Bản, hấp dẫn rất nhiều nhân viên kỹ thuật của Nhật Bản. Với thái độ như vậy, nền kinh tế Nhật Bản còn trải qua một cuộc suy thoái ngắn hạn vào năm 1986. Vì thế nên chính phủ Nhật Bản cho rằng đây là sự khủng hoảng thanh khoản do đồng yên tăng giá nên tiến hành giải phóng tiền tệ quy mô lớn, ngưỡng tiền cho vay được đặt ở mức rất là thấp. Thiên Thược có chứng thực của tư bản Mỹ, còn cung cấp các vị trí làm việc cao cấp. Trần Chí Khiêm lấy được khoản tiền cho vay dễ như ăn cháo, mua hơn chục căn hộ ở Hồng Kông và Hoa Kỳ để có chỗ ở cho những nhân viên cần phải tới đó công trong nửa năm đến một năm. Với tư thế như thế thì trong mắt phần lớn người là Thiên Thược là muốn phát triển lâu dài ở Nhật Bản, trái lại nói phát triển lâu dài cũng không gọi là giả. Hơn nữa bởi vì bất động sản Nhật Bản hiện tại đang trong thời kỳ tăng trưởng dữ dội nhất, những căn nhà được mua vào đầu năm 1987 đã tăng hơn 50. Chỉ trong vòng vài tháng, dựa theo lời giải thích của Trần Chí Khiêm thì vào năm 1991, đó là lúc bong bóng bất động sản ở Nhật Bản sẽ bùng nổ và giá nhà có thể tăng gấp 3 trở lên. Vấn đề là anh chỉ có một khoản vay thế chấp, số tiền anh phải bỏ ra cũng chỉ có 10. Dựa theo lời giải thích của Trần Chí Khiêm, khoảng thời gian này là lúc bất động sản Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Bong bóng bất động sản ở Nhật Bản năm 1997, bất động sản ở Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á. Năm 1998, sau khi suy thoái thì thực hiện cải cách nhà ở Đại Lục, bắt đầu tăng giá nhà trên thị trường chứng khoán. Phản Kỳ không thể không nói, biết lịch sử đầu tư bất động sản dễ hơn nhiều so với đầu tư chứng khoán. Anh đầu tư bất động sản để tích lũy vốn, bởi vì nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc thích làm nhất chính là tăng năng lực sản xuất và cung ứng khi thị trường quốc tế suy thoái và các công ty cùng ngành đang gặp khó khăn, kéo đối thủ phá sản. Cách như thế là đả thương địch thủ 1.000 nhưng tự tổn hại 800, điều kiện tiên quyết là đối thủ C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê rồi, còn mình vẫn còn một hơi thở, kéo dài hơi tàn. Chờ tới lúc chu kỳ tốt thì giành lại tất cả những gì đã mất trước đó. Năm 1984, công ty này đã lợi dụng điểm yếu trên thị trường quốc tế, giá RAM giảm từ $4 một chiếc xuống còn $30 một chiếc. Cách chương.